Xui xẻo chia tay đi. Tác giả Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Chương 1A. Xui xẻo sáng như vàng. Tư diễn: chia tay đi. Trong khung cảnh thanh nhã, tiếng đàn du dương, dưới ánh đèn mờ ảo của quán cà phê đang diễn ra một màn kịch giống như trong các bộ phim thần tượng ngược luyến tàn tâm cấp 2 đang được chiếu trên truyền hình. Người phụ nữ vừa nói chuyện đang mặc một bộ áo váy công sở, đường nét khuôn mặt tinh tế cùng các trang điểm nhẹ nhàng, nhìn sơ qua cũng có thể coi là người đẹp. Ngôn Tư Diễn im lặng ngồi đối diện cô ta, chỉ cho thêm một viên đường vào trong ly cà phê rồi lấy muỗng khuấy lên. Muỗng va vào thành ly, phát ra tiếng len keng len keng. Nhưng người phụ nữ dường như không chú ý tới động tác của cậu, tiếp tục nói: em thật sự không thể tiếp tục chịu đựng những lúc đi hẹn hò với anh, khi thì trời mưa, khi thì đi xe đâm phải mèo, thậm chí ngay cả khi đi ăn cũng gặp phải cướp. Anh có biết ngày hôm qua lúc gặp cướp trong nhà hàng em sợ hãi tới cỡ nào không hả? Thanh âm của người phụ nữ có chút cao lên. Vậy mà cái mặt anh cứ trơ ra nhìn em có phải bạn gái anh không? Ừ, cũng đúng, Tư Diễn nghĩ. Với điều kiện trên hết là phải lờ đi sự thật rằng khi đó cô đang được anh ôm vào trong ngực mà bảo vệ khỏi nguy hiểm. Người phụ nữ vừa nói xong, Ngôn Tư Diễn còn chưa kịp mở miệng đã thấy trong quán bỗng nhiên tối đen như mực. Mạng điện trong quán cà phê gặp vấn đề. Trong bóng tối, thanh âm người phụ nữ trở nên vô cùng rõ ràng. Cho dù là thanh âm tức giận của khách hàng trong quán hỏi về lý do cúp điện, cũng không át được tiếng cười nhạo của cô ta. Nhìn đi Tư Diễn, khi đi cùng anh sẽ luôn gặp phải những chuyện xui xẻo như thế này này. Ngôn Tư Diễn cuối cùng không nói gì, ngẩng đầu nhìn bóng đèn trên đỉnh đầu, rồi lại nghiêng đầu nhìn những bóng đèn rực rỡ chỗ ngã tư đường bên ngoài tiệm cà phê. Hớp một ngụm cà phê nói: anh xin lỗi. Cô cảm thấy ít nhất mình cũng sẽ không bị anh đeo bám. Ngôn Tư Diễn nghiến răng trong lòng. Người đàn ông khác khi bị bạn gái đòi chia tay, tốt xấu gì cũng có thể nghe được một câu em xin lỗi. Nhưng gặp cậu thì chính mình lại phải nói lời xin lỗi. Sao lại phân biệt đối xử như vậy? Hơn nữa lý do mình bị đá lại là do bản thân quá xui xẻo. Bỏ đi, lúc trước cũng là do em tự bám lấy anh. Là em muốn anh là bạn trai em mà. Người phụ nữ cầm lấy túi xách ở bên cạnh, nhờ ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, cứ như vậy tào nhã bỏ đi. Ngôn Tư Diễn bực mình uống một ngụm cà phê thật lớn. Lời vừa rồi chẳng phải ngầm nói rằng hồi đó chắc mắt tôi mù rồi cho nên mới muốn anh làm bạn trai tôi sao? Ngôn Tư Diễn đứng dậy chỉnh lại quần áo trên người. Lúc trả tiền nước, vì mất điện nên được quán giảm giá 50%. Vẫn là trong họa có phúc, nếu không tiền cà phê của mình không chỉ phải trả một nửa như vậy. Vừa tự an ủi mình vừa đi ra khỏi quán cà phê, bạn Ngôn ôm cái bụng đói mèo, lượn mấy vòng trên phố rồi đậu vào một quán ăn nhỏ kêu tô mì thịt bò. Cận lực ăn cho tới khi vị cà phê đắng ngắt kia biến mất. Quen một người bạn gái thật không dễ tí nào. Luôn phải giày vò bản thân đi uống cái thứ cà phê đắng ngắt kia. Ngay cả khi chia tay còn không quên giày vò lần cuối. Từ nhỏ đến lớn cậu đều rất ghét mấy thứ đồ cay và đắng. Ngay cả cà phê mà phục vụ trong quán B mang đến cũng khó uống như nhau. Thiệt tình, tới mấy quán cà phê uống hàng chục tách cà phê, tốn hàng trăm đồng, cũng không bằng mua một chai hồng trà lạnh, bán ở chỗ Hy Sư Phụ, giá chỉ có 2 đồng năm. Nếu may mắn còn có thể được mua một tặng một. Tuy là tỷ lệ trúng thưởng rất cao, nhưng cậu vẫn chưa một lần trúng. Kỳ thật cậu thích nhất vẫn là trà sữa đặc biệt, chỉ có điều hơi bị đắt một chút. Mỗi khi trả tiền cậu luôn có cảm giác rất là đau lòng. Ăn mì xong, ngồi trên một chiếc xe buýt đêm cũng khá vắng người. Ngôn Tư Diễn tìm một chỗ cạnh cửa sổ ngồi xuống, đặc biệt nhìn về phía chiếc búa thoáng hiểm màu đỏ kế bên nhiều lần. Bình tĩnh lấy di động ra bắt đầu chơi game. Thói quen này cũng là do cuộc sống nhiều tai nạn của cậu tạo ra, hại cậu đến nỗi ngồi xe buýt công cộng cũng phải nhìn búa thoáng hiểm vài lần. Dù gì cậu cũng không phải là phụ nữ, không có mang giày cao gót. Nếu không có búa thoáng hiểm thì cậu cũng đâu thể lấy giày cao gót ra đập cửa kính được. Thu lại mấy suy nghĩ vớ vẩn, Ngôn Tư Diễn ngẩng đầu nhìn một bé gái nhỏ tuổi ở trên xe, rồi lại tiếp tục cúi đầu chơi trò chơi. Tới trạm tiếp theo, Ngôn Tư Diễn thong thả xuống xe, sau đó không quay đầu lại mà nhanh chóng hòa vào đoàn người trên đường. Về đến nhà, hơi thở cũng không gấp, cậu thắp 3 cây nhang trước tượng Phật thờ trong phòng, sau đó tắm rửa rồi đi ngủ. Sáng sớm hôm sau,

mọi người làm việc thật sự chăm chỉ. Nghe tin tổng giám đốc đến thị sát, mọi người đều vô cùng hoan nghênh. Anh quản lý Vương Kính Niên của công ty chi nhánh vừa cúi đầu khom lưng, dẫn người đàn ông có gương mặt không tí biểu cảm nào hướng tới cửa chính công ty, vừa lau lau mồ hôi. Không biết có phải do lỗi thị giác của anh hay không, rõ ràng là một người đàn ông còn chưa tới 30 tuổi lại cho mình một loại cảm giác cường thế như vậy. Chẳng lẽ đây là uy lực của kẻ mặt than hay sao? Liếc mắt về phía người nào đó chưa từng thay đổi biểu cảm từ khi gặp mặt đến giờ, Vương Kính Niên thu hồi ánh mắt. Không hổ danh là con cưng của nền tài chính và kinh tế, từ đầu tới chân đều tụ hợp các ưu điểm mà đàn ông đều muốn có. Thế này bảo đàn ông cả nước làm sao mà sống được. Làm cho một người mới hơn 30 tuổi đã có bụng bia như mình mà nói, thấy áp lực rất là lớn. Tần Húc Cẩn hiếp mắt đánh giá mọi người cả nam lẫn nữ, đang mang bộ dáng loay hoay làm việc vô cùng chăm chỉ. Bước qua cửa chính công ty, vươn ngón trỏ quét qua cửa sổ thủy tinh, sau đó nhìn ngón tay của mình, phun ra hai chữ ngắn gọn mà hữu lực. Có bụi. Khóe miệng Vương Kính Niên giật giật, nhìn cửa sổ thủy tinh sáng bóng tới mức có thể soi gương. Hóa ra tổng giám đốc nhà mình còn mắc bệnh sợi dơ nữa sao? Trợ lý Hàn Dương của Tần Húc Cẩn dùng ánh mắt thông cảm nhìn Vương Kính Niên, sau đó tai coi mũi, mũi xem ngực, giả làm bức tường. Còn về tật xấu của ông chủ mặt than nhà mình thì đó là tội lỗi chồng chất luôn rồi. Không đúng là nhiều không kể hết, hiện tại lại phải chịu đựng nữa rồi. Vương Kính Niên vốn định để mọi người vỗ tay hoan nghênh tổng giám đốc. Chỉ là nhìn thấy tình cảnh này, anh cảm thấy tốt nhất là không nên làm như vậy. Vạn nhất tổng giám đốc chỉ vào mặt một nữ đồng sự mà ném ra hai chữ có bụi, vậy thì phải làm sao? Nhóm nữ viên chức một mặt bày ra bộ dạng đang chăm chỉ làm việc, một mặt hưng phấn đánh giá tổng giám đốc. Tuổi anh chỉ mới 25-26, độ tuổi thật tuyệt, không phải lo lắng anh ta đã có vợ con hay chưa, cũng không có ám ảnh tâm lý làm vợ lẽ. Nhìn bộ công lê hiệu Armani kia, quả thật có khí chất, có quý khí quá đi. Còn khuôn mặt tuấn tú kia, ánh mắt như tinh quang kia, khóe môi gợi cảm kia, trên thế giới sao có thể có người đẹp trai tới như vậy? Nói anh ta là kim cương Vương Lão Ngũ còn cảm thấy là sỉ nhục đối với anh. Chị Từ bất đắc dĩ nhìn những nữ viên chức đang mơ mộng tứ phía kia, cả những người đàn ông đang ghen tị kia. Những người này đều là người trẻ tuổi, thật chưa hiểu đời. Ánh mắt cô vừa chuyển thì ngay lập tức nhìn thấy một người so với mình còn bình tĩnh hơn. Chị Từ không khỏi gật đầu, không hổ danh là sinh viên tốt nghiệp đại học C, thái độ làm việc rất tốt. Không chỉ chị Từ chú ý tới sự đặc biệt của Ngôn Tư Diễn, mà sếp Tần mà không biểu cảm cũng chú ý tới tiểu viên chức đang chăm chú trong góc phòng. Vì thế sếp Tần liền rảo bước đôi chân thon dài, vẫn duy trì tư thế tao nhã bước về phía người nào đó vì đang trộm đồ ăn thành công mà cười rất ngu. Vậy nên sự xui xẻo cho dù là ở nơi nào cũng đều sáng lên giống như vàng. Đó là chân lý. Chương 1B. Không có xui xẻo nhất, chỉ có xui xẻo hơn. Kẻ nào con mẹ nó thiếu đạo đức như vậy? Nuôi cây cỏ, nuôi súc vật còn nuôi luôn cả chó. Ngôn Tư Diễn tức giận nhìn mình vừa bị chó cắn lấy mất vàng. Chút tiền mới bán đồ à? Mấy lần phạt này vàng đã mất đến mấy trăm. Cắn răng rời khỏi nông trại của một người nào đó trên QQ, tiếp tục tìm kiếm nông trại khác. Cậu không tin tất cả mọi người đều nuôi chó, hơn nữa đều đã cho chó ăn no. Hậu quả của việc quá sức sôi máu và phẫn nộ, người nào đó hoành tráng bỏ qua bầu không khí bốn phía đang ngày càng trở nên quái lạ, cùng với một cái bóng đen đang bao phủ lên người mình. Tần Húc Cẩn khoanh tay trước ngực, nhìn bàn tay màu vàng trong màn hình máy tính trước mặt người đang sung sướng trộn rau củ, lại nhìn mái tóc mềm mại nọ, khuôn mặt vốn là không tí biểu cảm, trực tiếp trở thành trạng thái hóa đá. Quản lý theo sau thấy sắc mặt của Tần Húc Cẩn liền biết không ổn. Anh ta liền duỗi cái cổ chẳng được coi là dài gì, nhìn vào màn hình máy tính kia, vừa nhìn thì lập tức bị dọa tới mặt biến sắc. Nhóc con này là ai nhận vào vậy? Sao lại có thể trộm rau củ ngay lúc thượng cấp đến thị sát thế này? Không phải là làm sao có thể trộm rau củ khi làm việc? Thật đáng hận. Tần Húc Cẩn đứng sau Ngôn Tư Diễn khoảng 2 phút, nhưng người nào đó vẫn cứ sung sướng trộm rau củ. Nhìn tiền vàng của mình ngày càng tăng, tâm tình cực kỳ vui vẻ, cầm ly nước bên tay phải uống một ngụm.

Nhìn thấy biểu tình bi phẫn trên mặt tiểu viên chức, sếp Tần không thể không biết bản thân đã đả kích linh hồn mỏng manh dễ vỡ như thủy tinh của người nào đó, mang theo Hàn Dương vào phòng quản lý. Hàn Dương còn chưa kịp đóng cửa, chợt nghe bên ngoài rầm một tiếng, nghe giống như là có người nào đó đập vào một cái gì đó. Tiểu Ngô mà, tháng này ghế làm việc của cậu đã đổi tới lần thứ hai rồi đó. Wow, ngã nặng nhiều lần như vậy, sàn nhà còn không bị làm sao, chất lượng thật là tốt. Tôi cũng phải đổi sàn nhà mình sang loại sàn này mới được, đứa nhỏ trong nhà nghịch phá muốn chết. Ai tới giúp tôi với, tóc tôi bị mắc vào ghế rồi. Đây là tiếng của người nào đó, dù bị mắc tóc, ngữ khí vẫn rất bình tĩnh như cũ. Mọi người, ba chấm. Tóc ngắn như vậy cũng có thể bị mắc, đây là loại vận mạng xui xẻo một cách thần kỳ đến mức nào vậy? Hàn Dương sợ hãi phát hiện, khóe miệng sếp nhà mình tự hồ run run. Thế giới này có phép thuật kỳ ảo hay sao? Trời ơi, làm sao mà lại xảy ra chuyện một người đàn ông bị mắc tóc vào ghế hả trời? Sếp đại nhân làm sao có thể có cái biểu cảm gọi là mỉm cười? À. Tổng giám đốc, tôi nhất định sẽ xử lý tốt nhân viên này, xin ngài cứ yên tâm. Quản lý Vương lau lau mồ hôi trên trán, đành phải đuổi việc thằng nhóc này đi thôi. Tần Húc Cẩn nghe tiếng ồn ào bên ngoài, mặt không chút thay đổi mở miệng. Người này rất thú vị. Quản lý Vương rơi lệ. Tổng giám đốc đại nhân nhất thống giang hồ à, ngài có thể đừng dùng loại biểu tình cùng ngữ khí vô cảm này nói rằng điều gì đó rất thú vị hay không? Người thường như chúng tôi sẽ bị dọa chấn kinh đó. Vì thế nên thằng nhóc này không thể đuổi việc sao? Vì thế cho nên kỳ thật lực sát thương của kẻ mặt thang là rất lớn, đúng không?